Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1058, đạp tiêu vô cùng ý. 9 lần gia trì, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đạp tiêu cửu bộ bước thứ 2, mắt thấy thương mang thì phải đối với Lưu Kiệt thân hình. Hiện trường không ít người bên trong đã phát ra một loạt kinh ngạc thanh âm. Giờ phút này đã thuộc về làn danh giáo trường Lưu Kiệt, vô luận như thế nào nhìn qua đều đã không. Đường có thể lui, nhưng chính là ở như vậy dưới tình huống. Lưu Kiệt trực tiếp là đem chân phải đạp ở sân danh giới trên tường rào. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ 2 sử dụng ra, miễn cưỡng đem mình thân hình vặn lộn lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt thân hình cùng Lam Yên Hà phát ra vậy một đạo thương mang cơ hồ là lướt qua thân hình mà qua, vậy tại tất cả người nhìn không thể tránh né nhất kích, lại là miễn cưỡng bị Lưu Kiệt lấy thân pháp tránh đi. Ô, nhất kích phát ra, Lam Yên Hà đã thu thương dừng tay. Nhưng thương mang vẫn như cũ tại chỗ bên trong tàn phá. Lấy linh pháp cảnh giới một cấp thực lực hắn mà nói, một kích này đã đủ để ứng đối chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 7 Lưu Kiệt. Huống chi một kích này bên trong còn bao hàm hắn lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực. Mắt thấy vậy bị Lưu Kiệt tránh qua thương mang thì phải đụng tại giáo trường vách tường trên. Lấy Lam Yên Hà một kích này tới xem. Sợ rằng một kích này đi xuống sẽ để cho đúng mặt vách tường đều ở đây khoảnh khắc gian không còn gì vô tồn. Mà liền vào giờ khắc này, mọi người chỉ gặp Lam Yên Hà tay phải nhẹ nhàng như vậy vừa nhấc, ngàn cân treo sợi tóc, đang lúc thương mang trực tiếp cưỡng ép trên không trung vặn lộn lại, một lần nữa điều chỉnh thân hình hướng đã né tránh qua Lưu Kiệt đi. Tốc từ Lam Yên Hà trong miệng nhẹ giọng tuôn ra một tiếng khẽ quát. Một giây kế tiếp, vậy một đạo vốn là nhanh chóng thương mang lại lần nữa tốc độ mau chóng thăng, miễn cưỡng tăng lên một cái cấp bậc, lại lần nữa nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ 3, thương mang tốc độ công kích tăng lên, để cho mới vừa đứng vững gót chân Lưu Kiệt ở một giây kế tiếp một lần nữa chính diện đối mặt Lam Yên Hà công kích, vậy căn bản phản ứng không kịp nữa. Đối mặt một cấp này, Lưu Kiệt cũng không dám lười biếng chút nào. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ 3 lần nữa hướng một bên bước ra, lại lần nữa muốn né tránh một kích này. Tê rồi, cứ việc Lưu Kiệt đã ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng đối mặt bỗng nhiên tăng lên thương mang tới xem, vẫn là không có hoàn toàn né tránh qua thương mang công kích. Một tiếng vải lôi xé thanh âm truyền lọt vào trong tai. Phía bên phải vạt áo trực tiếp bị thương mang tháo ra một khối lớn. Làm sao có thể? Cái này cũng không đánh trúng. Tiểu tử này thân pháp có cổ quái. Chung quanh quan sát đệ tử bên trong lại lần nữa phát ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Cái này nhìn như không thể tránh né nhất kích. Cái này Lưu Kiệt lại lần nữa tránh thoát. Tiểu tử này thân pháp thật có cổ quái. Thương mang tốc độ tăng lên. Tiểu tử này thân pháp tốc độ vậy tăng lên. Ở nơi này là vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người có thể đạt tới tốc độ. Đám người bên trong vẫn có một ít ánh mắt sáng ngời người. Lúc này liền là có người phát ra thanh âm kinh ngạc. Kinh ngạc tại Lưu Kiệt nơi đạt tới tốc độ. Quả thật như vậy tốc độ phản ứng và thân pháp, sợ rằng đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 9 tốc độ. Lam sư huynh cũng không có cố ý mở nước, là thằng nhóc này có cổ quái. Một ít thực lực cảnh giới không đủ đệ tử dĩ nhiên là xem không hiểu thời khắc này cái này tình cảnh, nhưng như cũ không ảnh hưởng những người khác đối hắn tiến hành giảng giải. Giờ phút này đã rút lui đến giáo trường lối vào, mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Trên mình, rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. Mọi người kinh ngạc đồng thời, nhưng vậy như cũ có người thấy tình huống như vậy bộc phát sắc mặt âm trầm. Như vậy đội ngũ chính là đứng ở một bên Ngô Chiêu các người, bao gồm Nhâm Húc Dương ở bên trong. Mắt thấy Lưu Kiệt lại nhiều lần né nhanh qua Lam Yên Hà công kích, Nhâm Húc Dương tâm tình của giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Xem ra tình huống và các ngươi nói có chút không giống à. Thằng nhóc này có thể cũng không phải là trong miệng các ngươi như vậy nhỏ yếu. Nhâm Húc Dương mở miệng, lời nói này dĩ nhiên là nói cho một bên Ngô Chiêu cùng với Nhâm Kiếm Phi hai người ta nói. Chúng ta vậy không biết chuyện gì, lúc này mới qua mấy ngày thời gian, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại đột phá lần nữa. Xem ra Đoạn Thiên Trần thằng nhóc này đụng đại vận, lại mời được hắn, Lưu Kiệt mạch đại tự nhiên là để cho Ngô Chiêu rất không thoải mái. Nhưng dưới mắt tình huống như vậy, Ngô Chiêu vậy không có cách nào. Bất quá có Nhâm Húc Dương như vậy một vị nửa bước linh pháp cảnh giới cao thủ trấn giữ, nói không có sức vậy không là không thể nào. Xem ra thằng nhóc này thật giống như trên mình có ít thứ. Nếu như ta không có đoán sai, thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có cao cấp thân pháp. Nếu không không thể nào tiếp liền tránh thoát Lam Yên Hà công kích. Một bên Nhâm Kiếm Phi cũng là mở miệng, nhưng hắn chú ý một chút rõ ràng và Ngô Chiêu hai người có chút không cùng. Linh năng công pháp và linh khí như nhau, giống vậy ảnh hưởng năng lực người tổng hợp thực lực chiến đấu. Có một môn cường đại công pháp, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không khả năng sự việc. Mà Lưu Kiệt biểu hiện như vậy, cũng càng thêm để cho Nhâm Kiếm Phi xác nhận Lưu Kiệt thân hoài bảo bối nghiêm túc linh năng công pháp sự thật, ha ha, phải không, bất quá không trọng yếu. Hắn môn công pháp này, ta muốn định, Nhâm Húc Dương nói năng thận trọng, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Vậy thương mang phân minh vô số lần có cơ hội sẽ trực tiếp đem Lưu Kiệt đánh trúng, nhưng lại vô số lần bị Lưu Kiệt vận dụng thân pháp tránh thoát. Cảnh tượng như vậy, thật sự là để cho người có chút nam tử hiểu. Đối mặt như vậy tình huống, hiện trường đứng vững những đệ tử khác giờ phút này ngây người như phỗng. Trong chốc lát lại là không biết nên nói cái gì. Một lần, hai lần, hoặc giả là cái này Lưu Kiệt vận khí tốt, vừa vặn tránh thoát Lam Yên Hà đại sư huynh công kích. Nhưng cái này dạng ba lần, bốn lần, nhiều lần tiếp liền né tránh, vậy thì không phải là vận khí có thể giải thích. Đạp tiêu cửu bộ, thứ chín bước, làm thứ chín bước bước ra thời điểm, Lưu Kiệt vận chuyển khí thế vậy vào thời khắc này đưa lên đến trình độ cao nhất. Đạp tiêu cửu bộ không chỉ là một môn thân pháp, lại là một loại mượn lực xúc thế công pháp. Mỗi một bước bước ra đều đưa tăng lên Lưu Kiệt tốc độ cùng lực lượng. Mà làm Lưu Kiệt giờ phút này bước ra thứ 9 bước thời điểm, rốt cuộc hoàn chỉnh đem thứ 9 bước đạp đi ra, vượt qua lãnh vực cấp 9 khí thế. Làm thứ 9 bước tạo thành thời điểm, cảm nhận được Lưu Kiệt trên người khí thế lượn quanh là Lam Yên Hà đều kinh ngạc vạn phần. Một khắc sau, một mực thuộc về né tránh bên trong Lưu Kiệt rốt cuộc khua kiếm, lại là muốn theo mình thương mang chính diện ngạnh cương. Phịch, một khắc sau, một cổ vô hình đợt khí ở toàn bộ giáo trường tung động lên, đem tất cả mọi người quần áo tung lên. Đợt khí kéo dài suốt nửa phút thời gian, rốt cuộc quy về lắng xuống. Đợt khí biến mất, mọi người tầm mắt lại lần nữa ở hiện trường bên trong tìm. Một đạo thân hình như cũ đứng yên tại chỗ bên trong, trường kiếm nhắm thẳng vào mặt đất. Người này chính là Lưu Kiệt. Ngăn cản, đỡ được. Hiện trường đột nhiên vang lên một giọng nói, phá vỡ yên tĩnh khó được. Cho nên chuyện này coi như là kết thúc. Lưu Kiệt mở miệng, nhìn phía trước Lam Yên Hà nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.